Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 106. Tôi giật mình khi nghe nó nói như thế. Tôi nhớ ngày xưa hồi còn nhỏ, có một ông thầy tướng đến nhà tôi chơi, nhìn tôi một lúc rồi bảo: "Ha, mũi của cậu này tốt lắm, mai mốt lớn lên á sẽ tiền rừng bạc bể, mà toàn á là của trên trời rớt xuống không hả?" Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, cơm không đủ ăn đến nỗi mỗi sáng đi học thèm được gặm một ổ bánh mì như bạn bè mà chẳng bao giờ có được. Lớn hơn vào lính cũng chẳng khá hơn chút nào, tiền lãnh hôm nay thì ngày mai đã cạn sạch, lại phải cầm thẻ lương, vân vân. Có lúc đi bay mà bụng đói meo, không có đến một điếu thuốc để hút. Tôi đã nghĩ tới lời nói của ông thầy tướng mà cười thầm. Nhưng bây giờ nghe thằng Trác nói như thế thì tôi mới thấy phục ông thầy tướng. Quả đúng là toàn là của trên trời rớt xuống không. $1,000,000 hồi đó lớn bằng 10 triệu bây giờ. Tôi tỉnh bơ nói: "À, dĩ nhiên á là tao không có chê tiền của mày rồi. Nhưng á, một trong hai đứa mày phải chịu trách nhiệm về cái vụ bắt người của tổ chức. Tao nhận được lệnh á, là phải giết một trong hai thằng mày. Nhưng nếu mày biết hối lộ tao thì tao sẽ tha chết cho mày. Mà mày á, phải giúp tao để bắt thằng Rio. Tao không bắt được nó thì tao phải giết mày." Nói tới đó, tôi thồng thêm một câu kết luận mà người Mỹ thường dùng trong công việc hàng ngày: "Ê, I got a job to do, man." Có nghĩa là tao phải làm tròn bổn phận được giao phó. Rồi tôi lại cúi đầu, đổ hết số cocaine còn lại trong bịch ni lông cho nó hít. Thằng Trác cúi người hít sạch số thuốc. Lần này có lẽ nhờ hút đủ đô nên nó nằm ngửa ra sau, nhắm mắt lại và thở lên hồng hộc. Tôi để nó nằm đó, quay trở vào nhà. Bọn ghiền xì ke đang nằm ngủ nghiêng trên ghế, chẳng đứa nào thèm để ý đến những chuyện gì xảy ra chung quanh mình. Nhìn thấy trên bàn chúng nó số thuốc đã hết, tôi chạy ra ngoài bảo Laura: "À, cô đem vào cho tôi chừng nửa cân cocaine nữa, cứ đổ xuống ở trên bàn cho chúng nó hút." "Ok, nhưng chừng nào mình đi? Tôi ngồi đây khá lâu rồi đó." "À, chừng chút xíu nữa thôi." Tôi trở ra hồ bơi, để nhẹ cái dùi cui vào bụng thằng Trác. "Ê, đã tới giờ mình phải đi rồi mày." Thằng Trác cố chống tay ngồi dậy, nhưng ngồi không nổi, tôi phải dìu cho nó đứng lên. Tôi nói: "Bây giờ mày phải chở vô mặc đồ lên." Thằng Trác chỉ khúc chân bị gãy của nó, bây giờ đã sưng to bằng cái bắp vế. "Chân cẳng như thế này thì làm sao mặc đồ được nó hả?" Tôi lắc đầu. "Mặc quần dài không có được á, thì mặc quần ngắn và áo sơ mi vào, đi theo tao." Tôi dìu nó vào nhà. Thân thể nó khá nặng, tôi phải ráng sức lắm mới giữ được thăng bằng. Và nghĩ rằng may mà tôi quyết định đánh gãy giò nó trước, bằng không thì chắc chắn là tôi phải khốn khổ với nó. Thằng Trác vào trong nhà, nhìn thấy đám bạn trời đánh của nó đang nằm ngã nghiêng say thuốc thì nó buộc miệng chửi xịt lên một tiếng. Nó xin phép vào cầu tiêu, tôi phải đi vào với nó rồi trở ra đứng không cho nó đóng cửa. 10 phút sau chúng tôi đã đứng trước cửa nhà của 10 phút sau chúng tôi đã đứng trước cửa nhà nó. Tôi làm dấu cho Laura xuống xe và hỏi: "Em có biết cái thằng này không?" Laura gật đầu. "À, thằng này á là một hung thần ở khu French Quarter, ai mà chẳng biết. Nó ăn chặn ăn giật á, của đủ thứ mọi hạng người, từ em điếm á, phải đóng thuế xác thịt cho nó đến mấy cái thằng buôn xì ke phải đóng tiền hàng tháng, ai mà chẳng biết nó." Nói tới đó, Laura đưa tay lên tát vào mặt thằng Trác một cái. Tôi cản nàng ra nói: "Ê, khoan, không có được đánh nó ở đây, người ta thấy thì mọi chuyện hỏng bét." Tôi quay sang thằng Trác: "Mày đưa chìa khóa hộp cất tiền của mày cho Laura, nàng sẽ lấy nó giùm mày." Trác nhìn tôi hỏi: "À, tôi đưa hết cho ông thì ông có bảo đảm là sẽ tha mạng cho tôi không?" Tôi nhìn nó rồi quay đi chỗ khác gật đầu. Xin mở ngoặc, tôi có cái tật là không thể nào nhìn mặt ai mà nói dối được. Xin đóng ngoặc. Tôi nói: "Tao chỉ cần giết một trong hai thằng mày để làm báo cáo thôi. Giết nó rồi á, tao giết mày thêm làm cái gì?" Nó nói: À, chìa khóa của hộp an toàn nằm trong cái chùm chìa khóa của tôi. Ông cứ việc đi với tôi ra nhà băng là lấy được. Tôi chỉ chiếc xe cảnh sát và nói. Tốt, thế thì tao với mày sẽ đi chiếc xe cảnh sát của mày. Thằng Jack giật mình. Mr. Billy muốn làm gì? Tôi móc cái thẻ hình sự của nó, mở ra cho nó coi và nói. Tạm thời, thì tao làm cảnh sát thế mày. Làm cảnh sát thì phải đi xe cảnh sát cho mày. Mày lên băng trước ngồi chung với tao. Tôi nói với Laura. Cô cứ đi theo chúng tôi. Chúng tôi lên xe, tôi hỏi nó đủ thứ. Như hồi mình mới học lái xe máy bay, nào là nút hú còi, cái nút nào là chốt đèn pha, cách sử dụng radio, vân vân. Hai chiếc xe, một chiếc cảnh sát do tôi lái, một chiếc pick-up do Laura lái, nối đuôi nhau ra khỏi khu vực đó. Chỗ đầu tiên tôi ghé lại là tiệm Kmart, tôi bảo Laura. À, cô vào trong đó mua cho tôi hai cái sắt tay. $1,000 là nhiều tiền lắm, phải có cái sắt tay mới đựng hết được. Sau đó chúng tôi trực chỉ nhà băng mà thằng Jack cất tiền không xa đó lắm. Chúng tôi đậu ở phía ngoài, chỉ để mình Laura trở vào. 10 phút sau nàng trở ra với cái sắt tay nặng trĩu. Nàng bỏ cái sắt tay vào sau cốp xe cảnh sát rồi chúng tôi lại lên đường. Lúc ấy trời đã gần 12 giờ trưa, tôi lái xe tới một chỗ vắng có trạm điện thoại rồi nói với thằng Jack. Bây giờ thì mạng sống của mày tùy thuộc vào cái chuyện là mày có dụ được thằng bạn của mày ra khỏi đây thôi. Nếu nó ra thì nó sẽ chết thế mày. Còn nó không ra thì... Nói tới đó thì tôi nhún vai. Thì tao đành phải nổ chết mày. Hey, cho thêm một chút coca nữa. Tôi sắp chịu không nổi rồi. Dĩ nhiên là tôi phải cho nó thêm một chút. Tôi mới hỏi. Mày mới hút một nắm mà bây giờ lại đòi thêm nữa sao? Nó lắc đầu nói. Hey, cocaine cũng giống như bất kỳ một loại xì ke nào trên thế giới này, luôn luôn có một đặc tính là tăng độ. Mỗi lần hút sau thì phải hút nhiều hơn lần trước thì mới đạt được khoái cảm lúc ban đầu. Đó là lý do tại sao người ghiền về sau phải chích. Chích thì nó rẻ hơn và phê hơn. Nhưng cuối cùng thì cũng phải chích lên tới gần cổ thì mới tìm đúng được khoái cảm. Nhưng tôi không cần chích vì tôi thuốc cũng đủ làm cho tôi có thừa mà. Hút xong mớ thuốc, thằng Jack liêm diêm cặp mắt một lúc rồi nói. Đây, tôi gọi cho nó. Tôi nói rằng tôi có một cái deal này ngon lắm. Tiền lời cỡ bạc trăm ngàn thì nó phải tới thôi. Tôi nói. Ok, mày nói sao với nó như thế nào là tùy mày. Tao không cần biết. Nhưng nên nhớ là nếu nó không tới là cái mạng của mày đó. Ê, Billy the Black, đừng có lo. Tôi biết cách nói chuyện với nó. Nó là bạn của tôi mà. Tôi về chiếc xe cảnh sát, tới trạm điện thoại cho thằng Jack với tay bấm con số. Ê, Jack đây. Để tôi nói chuyện với thằng Rio. Ê, ê, Rio. Tao có tin mừng cho mày. Có một thằng đầu nậu từ Colombia qua đây. Nó muốn thương lượng để mua một khu đất làm ăn. À, không được, không được. Mày phải ra gặp nó liền. À, khá lắm. Có đại diện của nó ở đây. Tôi ngồi nghe mà thầm cảm thấy phục mình. Tôi nhớ trong Binh Pháp Tôn Tử có một đoạn nói rằng khiển tướng không bằng khích tướng. Ép người ta làm không bằng để người ta tình nguyện mà làm. Thật vậy, nếu tôi cứ kề súng vào đầu nó mà bắt nó nói thì thế nào chúng nó cũng chẳng có cách nào đó để báo tin nguy hiểm cho nhau. Làm sao được bằng phương pháp để cho nó tự nguyện, tự ý muốn lôi thằng bạn nó vào bẫy để cứu cái thân của nó. Những tháng ngày biệt phái, nằm dài ở biệt đội đọc binh pháp của Tôn Tử không phải là vô dụng như bạn bè tôi thường nói với tôi ngày xưa ở Việt Nam. Một lát thằng Jack quay lại sang nói với tôi. Ê, nó chịu rồi. Mới đầu thì nó không... Nhưng nghe nói có người đại diện của tụi Colombia thì nó ngửi được cái mùi tiền liền. Tôi hỏi nó. Nó có nhiều tiền không? Tôi không biết được nhưng không có ít hơn tôi. Tụi tôi là bạn làm ăn hơn 10 năm rồi mà. Tôi lại hỏi. Bây giờ mình tính đưa nó vào bẫy cách nào? Nó mà thấy được cái cẳng què của mày thì nó sẽ nghi ngay. Jack lắc đầu nói, ê, có cái gì đâu, thì mình đừng cho nó thấy. Khi nó tới đây, tôi sẽ ngồi yên trên xe, mình mở cửa mời nó lên xe. Rồi sao nữa? Khi nó chịu ngồi vào xe rồi thì coi như mọi chuyện đã xong tới 99%. Ông chỉ cần chĩa súng rồi tôi còng tay nó lại là xong chuyện. Nó nói tới đâu thì tôi cảm phục. Tôn Tử, thời đó, thời xưa tới đó, thật trên đời không có câu gì có lý cho bằng ép người ta làm không bằng để người ta tình nguyện mà làm. Thằng Trác kèm thêm một câu, hơn nữa, nếu nó biết được ông là Billy the Black thì ông chỉ cần thét lên một tiếng thì nó sẽ quỳ xuống liền. Tôi cười hỏi, bộ uy tín của tao ghê gớm như thế à? Thằng Jack gật đầu, phải, cả ty cảnh sát ai mà không có ngán ông. Tôi đưa cho nó cái còng sắt. Tốc, lát nữa, tao chĩa súng vô đầu nó, mày còng tay nó cho tao. Chúng tôi chờ chừng 10 phút đồng hồ thì có một chiếc Cadillac mới tinh rờ rờ chạy tới. Tôi để máy chiếc xe cảnh sát rồi nói với thằng Jack. Mày làm dấu cho nó chạy theo tao. Thằng Jack quay cửa sổ xuống và đưa tay vẫy vẫy. Thằng Rio nhìn thấy, đưa tay vẫy vẫy lại và lái xe chạy theo tôi. Laura chạy theo xe nó. Tôi rẽ vào bãi đậu của một khu thương xá ở gần đó. Hai chiếc xe vừa đậu lại thì thằng Jack đã thò đầu ra và nói to lên với bạn nó. Ê, sang đây mày! Hoàn toàn không biết và không nghi ngờ gì cả. Thằng Rio bước xuống xe rồi đóng cửa nghe đến rầm một tiếng. Nó mặc đồ thường phục, áo sơ mi trắng và quần jean. Nhìn qua một cái thì tôi biết ngay là nó chẳng có đem theo một thứ vũ khí gì cả. Rio tiến tới chiếc xe cảnh sát, toét miệng cười, chỉ vào tôi và nói tự nhiên. Hey, tao chịu thua mày. Không biết nó đưa cho mày bao nhiêu tiền nhưng gặp tao, nó đưa bạc triệu tao cũng không dám cho nó ngồi đằng sau cái vô lăng của xe cảnh sát. Mẹ, sếp thấy được thì có thể mất chốt như chơi. Có gì lạ không mày? Quan sát nó kỹ hơn, tôi biết chắc thêm một điều là nó hoàn toàn không phòng bị và cũng không hề nghi ngờ một chút gì cả. Chuyện này dễ hiểu, đi gặp bạn bè để bàn chuyện trong ngày nghỉ thì ai mà phải đề phòng. Tôi không nói gì, nhưng thằng Trác chỉ ghế phía sau và nói, ê, lên xe đi mày, tụi mình có chuyện cần bàn. Thằng Rio ngoan ngoãn mở cửa leo lên xe, cánh cửa vừa đóng sầm một cái thì tôi đã xoay người chĩa cây chính ly có ống hãm thanh vào đầu nó. Ê, chào mừng, mày có bao giờ nghe tới cái tên Billy the Black chưa? Thằng Rio bây giờ mới giật mình, nhìn thấy họng chính ly thì nó đã chết điếng. Nhưng nghe nói tới cái tên Billy the Black thì nó càng hoảng kinh hơn lên nữa. Nó ngã người ra sau, đưa hai tay lên trời, ấp úng. Tao không muốn phiền lý gì hết. Tôi nhìn thằng Jack gật đầu, nó quay lui, nói với thằng bạn. Rio, đưa hai tay mày ra, tụi mình không có thì giờ. Rio quay nhìn sang Jack sững sờ hỏi. Ai, Jack, mày làm cái gì kỳ vậy? Ê, đưa tay ra mày. Hả, Jack, mày bán tao cho thằng đen này à? Thằng Jack nạt. Đưa tay ra mày, lát nữa nói chuyện sao cũng còn kịp. Thằng Rio mở miệng chửi một câu, fuck you Jack, giống y như câu chửi mà thằng Jack đã chửi khi nó bước vào phòng khách nhà mình và thấy một đám bạn đang nằm say thuốc ở khắp nơi. Bộ còng sắt mổ cứng vào hai cánh tay thằng Rio, tôi đưa thêm cho thằng Jack một bộ còng khác nói. Mày khóa nó vào cái nắm cửa xe cho tao. Xe cảnh sát được chế tạo đặc biệt hơn xe thường để cho cảnh sát có những cái khoen lớn móc còng vào để giữ tổ nhân ở phía sau. Jack còng một đầu vào cái khoen này, đầu kia vào một cánh tay của thằng Rio. Bây giờ, Rio thì luôn miệng chửi thằng Jack và thỉnh thoảng lại thêm một câu. Ê, tại sao mày bán tao? Một câu hỏi mà thằng Jack không thể nào trả lời được. Vậy là bây giờ tôi có được hai thằng cảnh sát tù nhân ở trong xe mình một cách dễ dàng, không tốn một viên đạn, không tốn một chút công. Tôi quay cửa sổ và làm dấu cho Laura tiến tới. Tôi nói với nàng. Bây giờ mình trở về nhà của cô trở lại. Cô đi trước. mở cửa gara đợi tôi chạy tới á, là giọt xe vô liền. Laura gật đầu rồi phóng xe đi. Thằng Jack hỏi tôi, à, bây giờ bắt được thằng Rio rồi thì ông có thả tôi được chưa? Xương tôi bị gãy á, tôi sợ để lâu quá thì phải cưa luôn cái chân này. Tôi quay nhìn nó rồi nhìn đi chỗ khác trả lời, chưa, tao còn một vài chuyện thủ tục cần phải hỏi cả hai đứa mày trước khi tao đóng hồ sơ. Thằng Rio nhìn Jack rít lên, ê Jack, mày á là thằng khốn nạn. Thằng Jack nhún vai không nói gì. Thằng kia lại tiếp, việc này á mà xong thì mày chết với tao. Thằng Jack bây giờ mới quay lui nói, hê, lỗi này không phải là lỗi tao. Mày biết tại sao tụi mình bị bắt không? Không. Mình vô ý đụng vào một băng có thế lực nhất ở Colombia. Mày có nhớ lần tao với mày ốp một thằng đen ở khu Chameter không? À, thằng đen nào? Tao không nhớ rõ, nhưng tao biết là mày phải nhớ rõ hơn tao. Mày nói cái gì? Tao á, tại sao tao nhớ rõ hơn mày? Thằng Jack quay lui gầm lên, tại vì chính mày là cái thằng đã bỏ túi 50.000 đô mà không chia cho tao. Tụi mình làm ăn với nhau bao nhiêu năm, sao mày á lại trở dở trò hèn vậy? Thằng Rio phun mang trợn mắt lên, ai, tao không có bỏ túi riêng lần nào 50.000 hết. Chỉ có một lần tao bỏ túi có 12.000 thôi. Tao nghĩ đó là công tao nên tao lấy. Tôi không ngờ một lời nói tưởng tượng bậy bạ của tôi lại dẫn đến một kết quả tuyệt vời như thế. Thế là trong xe bây giờ, hai thằng cảnh sát cứ kình cãi và tố cáo lẫn nhau, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Tôi nghĩ giá mà bây giờ tôi tháo còng cho hai đứa nó ra thì chúng nó sẽ giết nhau liền. Tôi nhớ rằng trong binh pháp Tôn Tử cũng có một đoạn viết về chính sách chia để diệt, mà ngày xưa mưu sĩ của vua Tần áp dụng rất tài tình để giúp Tần Thủy Hoàng gồm Thâu Lục Quốc. Tôi chẳng những đã chia được tụi nó mà còn làm cho tụi nó gây nhau, thì tôi có thua gì tay mưu sĩ nhà Tần ngày xưa. Tôi phóng xe trở lại khu West Bank, lên gần tới cầu, tôi phải quay lui quát cho hai thằng chúng nó im tiếng để tôi được yên tâm mà lái xe, lái qua cầu Mississippi và tôi trở về lại khu nhà của Laura ngon lành. Laura đã mở cửa gara sẵn, tôi lái xe vào đông và thẳng vào trong gara. Laura cho cánh cửa gara từ từ sập xuống. Tôi nói với Laura, em á, lo dìu thằng Jack vào trong, để thằng Rio ngoài này với anh. Thằng Jack mở cánh cửa trước của chiếc xe ra, nó vịnh tay vào thành cửa bước xuống. Nhìn thấy bắp chân của nó thì tôi không khỏi giật mình. Bắp chân nó bây giờ sưng to lớn hơn cả cái bắp đùi của nó. Máu bầm và máu đen hay máu gì không biết đóng thành từng cục ở chung quanh. Chỉ nhìn nó mà tôi cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Tôi nói với Laura, cô nhớ cho nó thêm một mớ cocaine để làm dịu cơn đau của nó. Thằng Jack bây giờ mới chỉ vào bắp chân của mình và nói với thằng Rio, mày thấy không, tại vì mày mà tao mới ra nông nỗi này. Ngày hôm nay mày sẽ chết con ạ. Thằng Rio rít lên, ê, tao mà chết thì tao cũng kéo mày đi theo tao luôn. Chờ Laura dìu thằng Jack vào trong nhà, tôi mới chụp cây dùi cui và mở cửa xe bước xuống. Tôi đi vòng qua phía bên chỗ thằng Rio ngồi, thò tay vào trong quay cửa sổ cho nó xuống. Thằng Rio nhìn tôi bằng một cặp mắt nghi ngờ hỏi, ê, Billy the Black, mày muốn làm gì tao? Tôi cười, phe phẩy cây dùi cui trong tay mình. À, mày có gia đình? Ê, đúng, chuyện đó có làm ăn nhầm gì với tao? Có chứ, mày khác xa thằng Jack nhiều, nó độc thân. Phải, Billy the Black, tao khác xa nó nhiều, nó là một thằng đồng tình luyến ái, tao là một thằng đàng hoàng. Tôi nghiêng người, nói với nó, ha ha, chuyện nó đồng tình luyến ái thì tao biết. Tao á, vừa từ nhà nó ra, toàn á, là khách đàn ông không. Trong tủ á, cũng toàn là sách hình có bọn á, lại cái, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Chuyện quan trọng á, tao muốn nói á, là nếu mày chịu hợp tác với tao, tao sẽ thả cho mày an toàn á, về với vợ con của mày. Ê, tao sẵn sàng hợp tác. Tôi nhìn sâu vào cặp mắt nó để ước lượng sự chân thành của câu nói rồi lắc đầu. Mày nói thế, nhưng cặp mắt của mày á, lại nói khác. Ê, khác thế nào? Con người á, có một thứ không bao giờ nói dối, đó là cặp mắt. Tao có thể nhìn qua là biết liền. Để tao nói cho mày nghe chuyện này. Lúc nãy chắc mày có nhìn thấy cái giò của thằng Jack. Đó là một hình ảnh không có gì đẹp mắt lắm. Tao muốn mày phải thành thật với tao. Tao không muốn mày đi về nhà để vợ con mày phải thấy cặp giò của mày như thế. Đối với thằng Jack, tao chỉ thử có một giò thôi. Nhưng với mày thì chắc tao phải chơi luôn một lần hai cái. Ê, Mr. Billy, xin cho tôi một cơ hội. Lần này thì giọng nói của nó có vẻ thành thật hơn lúc nãy. Tôi biết hình ảnh cái giò của thằng Jack đang trở lại ám ảnh nó. Không ám ảnh sao được, ngay cả tôi nhìn thấy còn phát ngán huống gì nó. Tôi bồi thêm một chưởng tâm lý. Tốt! Nếu mày nói được như thế, thì mày phải thành thật nói cho tao biết hết những gì tao cần biết. Khổ quá! Cái thằng Jack lúc nãy, nó cũng hứa với tao như thế. Nhưng nửa chừng, thầy lại muốn giở trò lắc léo, dối đầu, dối đuôi. Tao mới phải làm cho cái giò nó trở nên khó coi như thế. Tao mong mày học được bài học đó. Tụi mình lớn cả rồi. Và chắc mày cũng biết một thằng như Billy the Black phải là một thằng tra tấn người chuyên nghiệp. Tao mong rằng tao không phải xuống tay với mày như đã xuống tay với thằng ngu kia. Thằng Rio nuốt nước bọt một phát. Nhìn cặp mắt nó, tôi biết nó đang ở trong tận cùng của sự sợ hãi. Tôi không biết giữa nó và thằng Jack ai ngon hơn ai. Nhưng cứ xét về cái vụ thằng Jack lo mọi chuyện, từ chuyện gọi điện thoại đến chuyện quẳng tôi xém bể đích thì biết nó không ngon bằng thằng Jack. Mà thằng Jack đã gãy ngay từ phút đầu thì thằng này chắc cũng phải gãy sớm. Quả thật, nó bỗng dưng cúi đầu ôm mặt khóc. Mr. Billy, xin thương xót cho tôi. Tôi sẵn sàng hợp tác hết mình. Tôi hứa trước mặt Thiên Chúa như thế. Nghe như vậy là tôi biết thằng này đã gãy rồi. Việc này hay ở chỗ là tôi chưa hề đụng tới người nó, chưa chửi mắng một câu, chỉ dùng những lời lẽ ôn tồn mà làm cho nó gãy được mới là tài. Tôi hỏi, tụi mày làm việc cho gia đình Gardino bao lâu rồi? Cặp mắt thằng Rio lé lên một ánh lửa ngạc nhiên. À, gần 10 năm, ngay từ lúc mới ra trường cảnh sát. Tụi mày đã giết bao nhiêu người rồi? Nó nhún vai. Ai, khá nhiều, không biết đường nào mà nhớ nổi. Nhưng mỗi năm cỡ vài người, nhưng cũng có năm không có ai cả. À, giết bằng cách nào? Tụi tôi đi đón người, nếu có lệnh giết thì chở thẳng nó ra vùng ngoại ô, bắn chết rồi quăng nó xuống đầm lầy. Tôi để ý thấy người nó toát ra đầy mồ hôi, càng lúc toát ra càng nhiều và mắt nó càng trở nên dại đi. Tôi hỏi, ê, mày cũng hút cocaine nữa à? Nó gật đầu, mắt sáng lên. Phải, nói thật với ông là tôi nghiện từ lâu rồi. Tôi móc trong túi ra một bịch cocaine. Ngửa tay ra mày! Tôi đổ cho nó một ít cocaine vào tay, nó cúi đầu hít vào mũi rồi ngửa mặt lên trời, lắc lắc cái đầu mình, thở khì ra một cái và nói, hey, cho tôi thêm một chút nữa được không? Tôi lắc đầu. Nói trước, hút sao? Để tao hỏi mày thêm một câu. Tối hôm qua, người đàn bà ngồi trong xe của mày là ai? Ê, một người đàn bà Á Đông mà chúng tôi được lệnh đi đón. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Người đó đâu rồi? Trong khu gia cư của gia đình Gardino. Cô ta là một tù nhân hay là một người khách? Nó nhún vai. Ê, tù nhân không phải, mà khách cũng không phải. Tôi đổ thêm cho nó một chút cocaine vào tay. Mày biết gia đình Gardino tính làm gì với cô ta không? Ê, tôi không biết, nhưng hình như cô ta là người của ông Trùm Bono gửi qua từ cảnh sát City để tìm kiếm một thằng Việt Nam tị nạn vừa xuống đây mấy tuần trước. Có phải cái thằng Việt Nam tị nạn mà tụi mày đi đón học hôm nào không? Rio nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Ê, phải, Mr. Billy biết khá nhiều. À, nếu tụi mày đoán được nó ngày hôm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó nhún vai. Ê, cho nó một phát vào đầu rồi quẳng xuống đầm lầy, lạnh xuống rõ ràng như thế mà. Ê, lạnh của ai vậy? Ray Gardino. Tốt, bây giờ ngửa tay ra mày, tao cho thêm một chút cocaine. Nó ngửa tay ra, chờ cho nó hít xong tôi lại hỏi. Từ tối hôm qua tới giờ, con nhỏ Việt Nam đó làm gì? Nó lại nhún vai. Ê, tôi không có biết. Tôi nghĩ ra một chuyện, liền hỏi. Mày á, có thân thiết với gia đình Gardino không? Ý á, tao hỏi á, là mày vào khu vực của gia đình Gardino có dễ dàng không? Ê, làm việc hơn 10 năm thì cũng phải thân chứ. Thỉnh thoảng tụi tôi cũng lái xe vào trong khu gia cư của gia đình Gardino để bàn công chuyện hay nhận lệnh của Charlie. Thỉnh thoảng á, họ cũng mời bọn tôi á, vào ăn tiệc. Nếu tao bắt mày vẽ lại sơ đồ của khu gia đình Gardino, mày có thể vẽ được không? Nó gật đầu. Tôi lấy ra một tờ giấy rồi mở còng tay phải cho nó ra. Mày á, vẽ lại sơ đồ của khu vực nhà Gardino cho tao coi. Vẽ lại tất cả những gì mày nhớ được. Nó ngồi cầm củi vẽ. Trong lúc chờ đợi, tôi trở vào nhà để xem xét tình hình bên trong. Thằng Trác bị say thuốc và bị lên cơn sốt nên nằm bất động và rên hừ hừ ở trong phòng khách. Laura có vẻ lo lắng cho nó. Nàng nói, nó sốt tới 100+ độ. Qua cử chỉ này, tôi thấy nàng thật là dễ thương và nhân hậu. Tôi nói, cứ để cho nó hút thêm cocaine. Chắc nó không còn sống được lâu đâu nữa đâu. Tôi phải ra ngoài làm việc với thằng Rio. Cứ giữ nó ở đó đi. Tôi trở ra thì thấy tấm họa đồ nó đã vẽ xong với đầy đủ những building và nhà kho như tôi đã nhìn thấy. Việc này xác nhận một điểm là nó muốn hợp tác với tôi thật tình, chứ không phải nói suông. Tôi chỉ từng cái building và hỏi cặn kẽ những chi tiết của thằng như thằng Rê ở chỗ nào, cận vệ nó ở chỗ nào. Nó trả lời khá đầy đủ. Tôi lại hỏi, theo mày á, thì cái cô người Việt Nam đó sẽ ở đâu? Nó chỉ tay vào một cái building thứ hai cách building chính không xa. À, thường thường thì khách trong cái building này, nhưng tôi không biết rõ, chỉ đoán mà thôi. Tôi xem xét tấm họa đồ một lúc, cứ căn cứ theo những gì tôi quan sát trước đó, lúc ngồi ở trên bờ đê thì cái tấm họa đồ này có vẻ đúng. Tôi đã quan sát kỹ và biết rất tất cả những căn nhà, những cái chòi canh trong xào huyệt có bọn Gardino, nhưng không có nói ra, lại bắt nó vẽ lại để dò xét sự thành thật của nó. Thằng này có thể tin được. Tôi cất tấm họa đồ vào túi và hỏi một câu thật bất ngờ. À, thằng Charlie á, nó chết cách nào? Tôi nhìn thấy mặt thằng Rio tái lại. À, Charlie Gardino bị đụng xe. Lần này, nhìn mặt nó thì tôi biết ngay là nó nói dối. Tôi lắc đầu, vỗ cây dùi cui vào trong tay của mình. Rio, mày có gia đình rồi, đừng để tao phải bắt mày đi cà nhắc giống như thằng Trác. Nó nhìn tôi, mắt mờ đi như muốn khóc thêm một lần nữa. Ê, sao ông biết nhiều quá vậy? Mày trả lời tao đi, đừng có thắc mắc. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ nói, nhưng ông không được nói lại cho người thứ ba biết. Vụ này mà lọt ra ngoài thì chúng tôi chết. Mẹ, đến nước này mà nó vẫn còn tưởng là nó sẽ còn được sống sót thì nó không phải là một người thông minh cho lắm. Dĩ nhiên là tôi phải hứa rồi. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ê, đúng hơn là gia đình Bacconini dàn cảnh cái vụ này. Dàn cảnh như thế nào? Chúng tôi cho hai chiếc xe truck, một chiếc chặn phía trước, chiếc kia chặn phía sau chiếc Cadillac của Charlie. Lúc Charlie bị kẹt thì một chiếc thứ ba đã đậu sẵn tống hết ga ủi vào hông thằng Charlie Gardino. Charlie nó chết liền. Bọn tôi dời xe truck đi rồi kéo xe của Charlie ra giữa đường, rồi làm biên bản là Charlie uống rượu, vượt đèn đỏ nên bị đụng xe chết. Thằng Charlie không có tài xế hay sao mà lại lái một mình? Ê, nó có tài xế, nhưng thằng tài xế đã bị gia đình Bacconini mua rồi. Khi chiếc xe bị chặn đường, thằng tài xế làm bộ xuống để xem xét rồi giọt luôn, để mình ông chủ ở lại. Tôi lắc đầu. Ê, cái thằng tài xế đó thật là đáng chết hơn cái thằng lái xe ủi chết thằng Charlie. Rio cười khẩy. Ông nói đúng, thằng tài xế cũng không có sống lâu được. Ngày buổi chiều hôm đó, Jacob Bacconini say, người cho thằng tài xế đi một đường dây lụa sang bên kia thế giới liền. Sau đó còn nhiều thằng sẽ chết theo Charlie nữa. Nhưng thằng tài xế của Charlie thì bị giết liền tối hôm đó. Và còn dài dài. Mẹ, tôi không nhớ. Ngờ rằng hai thằng cảnh sát hạng bét này có được những tin tức đáng giá ngàn vàng đó. Thứ tin tức quan trọng mà ông Trùm Bono sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để mua. Thằng cảnh sát này vừa cho không tôi mấy triệu đô la. Tôi hỏi, tại sao á tụi mày làm việc cho gia đình Gardino á mà quay ra giết chủ? Nó lắc đầu nói, ê, trong thế giới của bệnh phiến, của tiền bạc, của tội ác này á, thì người nào trả tiền cao hơn người đó là chủ. Nếu mai mốt á, có ai trả tụi tôi cao hơn để giết thằng Jacob Bacconini thì tôi cũng sẵn sàng giết liền. À, vậy tụi Bacconini trả bọn mày cao hơn à? Ê, cao hơn nhiều. Mới đầu chúng tôi làm thêm giờ phụ trội cho gia đình Bacconini, nhưng sau đó thì tụi Bacconini á, mua chúng tôi luôn. Cái vụ giết thằng Charlie á, tụi mày trả được bao nhiêu tiền? Ê, mỗi đứa 100 ngàn. Tôi ráng nhớ kỹ những gì thằng này nói để về báo cáo lại với ông trùm Bono. Tôi hỏi một câu hỏi quan trọng khác. Thằng Rê biết chuyện em nó bị giết không? Một lần nữa, Rio nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh ngạc. Hey, ông là người của ai, ông Mr. Billy the Black? Tôi nhún vai cười. Ha ha, mày đoán thử coi. Nó lắc đầu. Ê, ông nói chuyện á, có cái accent, chứng tỏ ông không phải là người sinh trưởng ở đây. Nếu ông là da trắng thì tôi đoán ông có thể đến từ Sicily, nhưng ông lại là da đen nên tôi không có thể đoán được. Nhưng nói về hiểu biết thì ông biết khá nhiều. Thôi, trở lại vấn đề đi, thằng Rê có biết em nó bị giết không? Thằng Rio lại lắc đầu nói, ê, cho tôi thêm chút cocaine được không? Tôi kể chuyện cho nghe. Ngửa tay ra. Ê, ông tháo giùm cái còng luôn ra cho tôi được không? Cocaine thì được, nhưng cái đó thì không được. Hít một hơi cocaine nữa xong, thằng Rio ngã người ra sau, lắc lắc cái đầu và nói, sướng quá, sướng quá. Có chết mà chết như thế này cũng là sướng. Ê, ông mở giùm cái cửa sổ thêm chút nữa, có được không? Tôi làm y như lời nó. Thằng Rio nhắm mắt lại liêm diêm một lúc rồi bắt đầu. Ê, ông biết rằng tôi chỉ là một tên làm mướn, không có liên hệ máu mủ và không ở trong gia đình mafia, cho nên tôi không biết được nhiều. Tuy nhiên, một khi mà mình quen thân với chúng nó lâu quá thì cũng biết được chút ít. Ông nghe chỗ này một chuyện, chỗ kia một chuyện, rồi dần dần ông ráp những chuyện đó lại thì ông sẽ biết được nhiều hơn là chúng nó nghĩ mình biết. Cái điểm quan trọng nhất là tụi mafia bây giờ thay đổi nhiều lắm, không như hồi xưa. Chúng nó bây giờ là ai cũng làm việc vì tiền, trung thành vì tiền, giết người cũng vì tiền. Cái truyền thống cũ ở Sicily đã gần mất hết rồi, ngay cả trong đại hội đồng Cosa Nostra, tức là cơ quan đầu não của mọi gia đình mafia Mỹ, cũng có bè phái và tham nhũng. Tôi không biết nhiều về thằng Rê, nhưng tôi biết một chuyện là nó có đu đưa mật thiết với cánh của Bacconini. Cái tao muốn hỏi là thằng Rê có biết được việc em nó bị giết không kìa? Một lần nữa, thằng Rio như tỉnh thuốc sau khi nghe câu hỏi. Nó ngồi im lặng một lúc rồi lắc đầu nói, à, chuyện này là một chuyện vô cùng bí mật. Nếu trên đời này có một sự bí mật nào đó mà người ta cần phải giấu cho đến khi chết, thì đây là cái bí mật này. Nó nói như thế thì tôi biết câu trả lời sẽ ra sao rồi. Tôi mỉm cười và phóng đại. Ha ha, chuyện đó đối với mày là bí mật, nhưng với tao thì chẳng có gì hết. Tao biết cái thằng Rê bắn đứng linh hồn cho gia đình Bacconini từ lâu rồi. Từ lúc gia đình Gardino còn cái sòng bài ở Las Vegas kìa. Một lần nữa, thằng cảnh sát được cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Ê, ông biết chuyện đó à? Tôi gật đầu. À, Billy the Black mà không biết thì ai biết mày? Có một điều là tao chưa có bằng chứng thôi, nhưng mày là người ngoài, làm sao mày biết được chuyện đó? Ê, tôi tuy là người ngoài, nhưng khi đụng chuyện thì chúng nó phải dùng tới tụi tôi. Trước đó chừng tuần lễ, nó có một buổi họp mặt quan trọng giữa sếp tôi, đại quý Saki và gia đình Bacconi ở đại bản doanh của chúng. Đại quý Saki đi họp về, cho tụi tôi tới liền. mặt mày xếp biến sắc, ăn nói không nên lời. Ngay lúc đó chúng tôi biết ngay là buổi họp có một quyết định gì quan trọng lắm. Sếp hỏi hai đứa chúng tôi có muốn kiếm thêm mỗi đứa 100.000 để làm biên bản một cái tai nạn xe hơi không. Dĩ nhiên là tụi tôi có bao giờ lại từ chối những cái công tác béo bở như thế. 100.000 đô la để làm cái biên bản là một số tiền mà tụi tôi chưa bao giờ có. Ông nên nhớ rằng việc này chúng tôi vẫn làm hàng ngày. Ký giấy biên bản giả về tai nạn lưu thông để ăn tiền thưởng. Thường thường chúng tôi bỏ túi mỗi đứa 500 hay 1.000 là hết cỡ. Bây giờ nghe nói tới chỉ có một cái biên bản mà được 100.000 thì tụi tôi ai cũng biết là chuyện này có cái gì rất quan trọng. Ngay cả đại quý sắc kia còn tái mặt đi, run run khi nói với tôi như thế mà. Đánh mùi được cái lắc léo của vấn đề, tôi hỏi đại quý sắc kỳ ký biên bản tai nạn xe cộ cho ai mà lại được nhiều tiền thế. Sếp nói một câu làm chúng tôi nghe xong thì muốn té xỉu. À, Charlie Gardino, tức ông trùm của gia đình Gardino ở New Orleans. Tôi còn nhớ mãi sắc kỳ đã nói với chúng tôi vào buổi chiều hôm đó như sau. Vụ này rất lớn, có thể nói là lớn nhất kể từ khi tụi mình bắt đầu mặc đồ cảnh sát. Và cái tin này mà xì ra thì chẳng những tụi mình chết mà gia đình con cái cũng có thể bị làm thịt luôn. Nghe xong, thằng Jack nói rằng trước một cú lớn như thế nó cần phải có một tí gì thì giờ để suy nghĩ. Đại quý sát kia lắc đầu nói ngay. Ê, không có được, bởi vì theo tao, theo lời thằng Jay thì từng tới thằng Charlie sẽ về lại Kansas City. Lúc đó chúng tôi chẳng có ai để ý đến câu nói hớ hên này của đại quý sát kỳ. Nhưng sau khi đồng ý vụ giết người, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, bàn lại thì mới hiểu được chuyện đó. Gia đình Bacconini âm mưu giết thằng Charlie. Thì tại sao thằng Ray Gardino là anh ruột của Charlie Gardino mà nói cho bọn này biết giờ đi giờ về của thằng em mình? Nếu nó không phải đồng lõa trong vụ đổ máu này thì nó là gì? Tóm tắt, bàn tay của thằng Ray Gardino có dính máu của em nó. Tôi gật gù cái đầu, ha ha, vậy là một bằng chứng. Ê, chưa hết, mấy ngày sau tai nạn của Charlie Gardino, chúng tôi được lệnh thủ tiêu một người. Ê, ông biết đó là ai không? Không. Ê, nó chính là cái thằng tài xế chiếc truck đã cán chết Charlie. Giết thằng tài xế của Charlie chưa đủ, Jacob Bacconini còn ra lệnh giết nó luôn để bịt miệng một lần cho xong mọi chuyện. Tụi tôi được lệnh đi bắt thằng này, còng tay và chở ra ngoại ô để thủ tiêu. Trên đường đi, nó biết là đời nó tàn, nên nó nói cho tụi tôi biết hết. Nó nói cái gì? Hey, nó nói chính thằng Jay đã đề nghị với gia đình Bacconini giết chết em nó từ lâu. Tôi giật mình. Ê, tại sao lại có chuyện lạ như thế? Phần thứ 106 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 107.